Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 281, bước kế tiếp. Qua gần 10 giây đồng hồ, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, Tiền Thương Nhất cũng không lại tiếp tục hỏi, mà là kéo lấy Tiểu Toản Phong đi tới tương đối mà nói an toàn hơn khu vực. Vừa rồi Sông Phong hạ cuồng bạo cảnh tượng thật giống như một giấc mộng đồng dạng. Căn bản nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Có thể, vừa rồi cảnh tượng, cho dù là đời đời kiếp kiếp ở tại Phổ Sa Trang thôn dân cũng chưa từng gặp qua hình ảnh. Cái này tỉnh đi, Tiền Thương Nhất bóp bóp Tiểu Toản Phong người bên trong. Đáng tiếc dù cho dạng này, Tiểu Toản Phong cũng không thể theo trong hôn mê tỉnh lại. Rơi vào đường cùng, Tiền Thương Nhất đành phải lựa chọn từ bỏ. Hắn nhìn chung quanh một lần, phát hiện một cái có thể cung cấp người ngắn ngủi nghỉ ngơi địa phương. Tại Sông Phong hạ bao phủ phía trước, chỗ kia có một khối đá lớn. Hiện tại, bình thường bị người ngại vướng bận tảng đá lớn lại thành Tiền Thương Nhất hai người chỗ đặt chân. Đem Tiểu Toản Phong cất kỹ về sau, Tiền Thương Nhất cũng ngồi xuống. Hắn cũng quá mệt mỏi. Tại làm những chuyện này thời điểm, đầu váng mắt hoa cảm giác thỉnh thoảng phát sinh. Nhưng hắn kém chút cho là mình liền muốn không chịu được nữa. Ước chừng một giờ sau, Tiểu Toản Phong rốt cục bị rét lạnh kích thích. Ngươi, Thương Nhất, ngươi cũng đã chết sao? Tiểu Toản Phong nhìn chung quanh một chút, hai mắt mông lung, nguyên lai người sau khi chết sẽ đến nơi này. Chẳng lẽ nơi này có thể một lần nữa đầu thai sao? Lại nói, ngươi là thế nào chết? Chẳng lẽ phán đoán của ngươi sai lầm? Sông Phong hạ cũng không thể cho chúng ta cung cấp một cái an toàn bảo hộ. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua Tiểu Toản Phong, mím môi, không nói gì, sau đó tiếp tục nửa khép lấy mắt, để cho mình có thể có được nghỉ ngơi. Qua 2 giờ nữa liền muốn trời đã sáng, lúc này mưa rơi đã nhỏ đi rất nhiều, thiểm điện cũng đã hoàn toàn biến mất, vì cái gì chết còn cảm giác toàn thân bất lực a? Chấm ngoặc kép. Tiểu Toản Phong giật giật ngón tay của mình, lại cảm giác như bị đánh thuốc mê đồng dạng, thế nào đều không động được, lại nói, Nghiêm Tiên thật hèn hạ a, tức chết ta rồi. Nói đến đây, hắn giống như ý thức được cái gì, vì cái gì Nghiêm Tiên không ở đây, chẳng lẽ chỉ có hắn sống tiếp được, vì cái gì a, thật sự là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm a. Chẳng lẽ ngươi tỉnh lại chuyện thứ nhất không phải xác nhận chính mình ngũ giác cùng bốn chân? Phải chăng còn bình thường a? Tiền Thương Nhất rốt cục nhịn không được mở miệng. Ừ, Tiểu Toản Phong nháy mắt mấy cái. Tay ta không động được. Một chút khí lực cũng không có. Nghe được câu này, Tiền Thương Nhất nhắm lại ánh mắt của mình. Hiển nhiên hắn tuân theo nhắm mắt làm ngơ nguyên tắc này. A, ta hiểu. Tiểu Toản Phong giơ lên tay phải của mình. Ta biết ngươi ý tứ. Ngươi là muốn nói kỳ thật ta không chết. Đúng không? Thương Nhất, vì cái gì ngươi liền không thể trực tiếp nói cho ta biết chứ? Ngươi nói chuyện luôn luôn như vậy vòng vo. Tiền Thương Nhất lông mày run rẩy hai cái. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Sáng sớm tiên nắng đầu tiên đi vào Phổ Sa Trang. Đến từ 14,9 vạn cây số bên ngoài chào hỏi xua tán đi một mực bao phủ Phổ Sa Trang âm lãnh. Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra, đứng lên, hắn nhìn một chút Sông Phong hạ mực nước, lúc này đã hướng tới ổn định, không được bao lâu liền sẽ bắt đầu hạ xuống, thẳng đến khôi phục thành bình thường mực nước. Tỉnh, Tiền Thương Nhất vỗ một cái Tiểu Toản Phong mặt, lực đạo 10 phần, a. Tiểu Toản Phong giống như bị hoảng sợ nai con đồng dạng lập tức bò lên. Đi, chẳng lẽ ngươi dự định ngủ cả một đời? Tiền Thương Nhất vừa nói vừa đi lên bờ. Bên bờ, Nghiêm Tiên thi thể đã không thấy. Tối hôm qua Sông Phong hạ tiếp tục dâng nước thời điểm, cũng đem Nghiêm Tiên thi thể cho bao gồm đi vào. Hiện tại nếu như không phải bị Sông Phong hạ lưu tại đáy sông, đó chính là trôi đến hạ du đi. Đáng ghét a. Thế mà không thấy, coi như hắn đã chết, ta cũng phải giáo huấn thi thể của hắn. Thật sự là vô sỉ, ta ra tay giúp hắn. Hắn thế mà còn đối với ta như vậy. Tiểu Toản Phong hai tay cắm ở trên lưng, tựa hồ đã quên đi chính mình tối hôm qua thảm trạng. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Tiền Thương Nhất hướng đồn công an phương hướng đi đến. Hai người đi song song hành tẩu. Trên đường gặp được nhiều thi thể. Kiểu chết đều giống nhau như đúc. Đều chết sạch à. Chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong cũng thu hồi vừa rồi lòng khinh thị. Trong lòng không có từ trước đến nay nhiều một cỗ bi thương cảm giác. Tối hôm qua tại trong tuyệt vọng nhìn thấy hình ảnh lần nữa hiện lên ở trước mắt. Kia là tử trạng của mình. Đều chết sạch còn tốt. Liền sợ không chết hết. Tiền Thương Nhất đem quần áo bên trên nước vặn một điểm. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện quỷ anh cùng tảo ánh sau khi chết hình thành từ nước tạo thành? Sinh mệnh đều không thấy a? Ngươi cho rằng nàng nhóm là biến mất. Còn là, trốn đi. Hẳn là trốn đi. Tiểu Toàn Phong cũng không quá lạc quan. Rất nhanh, hai người liền đi tới phổ xa trang đồn công an chỗ cửa lớn. Hồ Đại Lực thi thể vẫn như cũ nằm tại cổng cái khác dưới vách tường. Cùng còn lại người chết so sánh với. Hắn tựa hồ muốn càng thêm may mắn một điểm. Chỉ ít thi thể còn duy trì nguyên dạng. Tiến vào sau đại môn. Người nhà họ Bành thi thể lộn xộn nằm trên mặt đất. Tiền Thương Nhất không để ý đến. Trực tiếp đi tới nhà bếp. Trong phòng bếp, vách tường bị hun đen nhánh. Căn bản nhìn không ra lúc đầu diện mạo. Hai người tùy ý tìm ít đồ nhét đầy cái bao tử. Sau đó trở lại gian phòng của mình đổi một bộ quần áo. Tiểu Toàn Phong nằm ở trên giường. Hai tay gối lên sau đầu. Hắn nhắm mắt lại. Hưởng thụ lấy sống sót vui vẻ cảm giác. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì a? Lại nói. Bộ phim này như thế nào khả năng coi xong kết? Phổ xa trang đều đã dạng này. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn đem những cái kia quỷ anh giết chết? Đây cũng quá khó khăn đi. Vì cái gì ta một cái tân thủ muốn làm đến một bước này a? Tiền Thương Nhất cũng ngồi ở trên giường. Có một số việc cùng ngươi nói một chút. Hắn bắt đầu giảng thuật chính mình tối hôm qua rơi vào. Sông Phong Hạ sau nhìn thấy sự tình. Ta liền nói có thủy quỷ. Ngươi còn chưa tin ta? Tiểu Toàn Phong lớn tiếng nói. Lúc này Tiền Thương Nhất vừa vặn nói đến hắn rơi xuống nước đích thật là từ ngoại lực dẫn đến. Tiểu Toàn Phong bị Tiền Thương Nhất trừng mắt liếc về sau. Lập tức yên tĩnh trở lại. Chính là như vậy. Ngươi cái mạng này phải nói là Sông Phong Hạ cứu lên tới. Bởi vậy ngươi cần hoàn thành điều kiện của nàng. Nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu. Tiền Thương Nhất khóe miệng hơi vểnh. Điều kiện gì? Tiểu Toàn Phong trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Đương nhiên là đưa nàng, hai tử, đều đầu nhập ngực của nàng. Dù sao, lá dụng về cội, Tiền Thương Nhất duỗi lưng một cái. Không thể nào, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong lúc này nhớ tới phía trước Tiền Thương Nhất nói số liệu. Coi như toàn bộ phổ xa trang ta chỉ tính toán một nửa người. Cũng có hơn 900 người. Ta một người làm sao bây giờ được đến a? Đây cũng không phải là ta cần quan tâm vấn đề. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Một bộ ta căn bản không quan trọng dáng vẻ. Lúc này, Tiền Thương Nhất trong lòng vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Tuy là bởi vì quá mệt mỏi không có một mực đem lực chú ý đặt ở khoảng cách Sông Phong Hạ không xa. Quỷ anh trên người. Nhưng là hiển nhiên các nàng chưa có trở lại Sông Phong Hạ bên trong. Mà là rơi lả tả tại phổ xa trang bên trong. Kết hợp với tảo ánh. Có lẽ, lúc này này một ít quỷ anh đang núp ở phổ xa trang sở hữu phụ nữ trong bụng. Nói cách khác, còn có một bộ phận người không có chết. Chỉ là, các nàng đều đã bị quỷ anh ký sinh. Đến tột cùng là người hay là quỷ. Còn có ở tranh luận. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.